Chương 280, ngoài ý muốn biến số. Chương 280, ngoài ý muốn biến số tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết thần là thiên trinh ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ giống to, đánh ra chính mình có khả năng đánh ra lực lượng mạnh nhất. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng điên cuồng phun trào, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đơn giản không có gì có thể ngăn cản soát nhanh như tật phòng, nhanh chóng thiểm điện, Lâm Phong trong chốc lát mất đi bóng dáng. Đây là phi lôi thần chi thuật, Lâm Phong ở trong khoảnh khắc thoát đi ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ phạm vi công kích, đi vào vài trăm mét bên ngoài. Soát như quỷ giống như mị, ở lực lượng kinh khủng phát tiết hoàn tất về sau. Lâm Phong lại trong nháy mắt theo vài trăm mét bên ngoài đi vào ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ sau lưng. Thần La Thiên Trinh ngược điểm, ta vô cùng rõ ràng hàn ngu nhân sinh thiết lập lại. Lâm Phong tử tốn nói, kết thúc anh đen nhánh thiết quyền hung hăng nện ở ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ lưng bên trên. Răng rắc răng rắc răng rắc theo liên tiếp làm cho người dùng mình cốt cách đứt gãy tiếng vang lên. Ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ bị một cỗ cự đại lực đạo đánh bay ra ngoài, khoảng chừng hơn 20 mét xa. Hắn thân thể vẫn còn ở giữa không trung phi hành thuật lúc, trong miệng liền phun ra đại lượng máu tươi bịch một tiếng, ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, bụi đất tung bay đến là không có hoàn toàn trưởng thành đâu, dí nệ gẳng lực lượng cũng không có hoàn toàn giác tỉnh. Lâm Phong nói một mình nói ra, hoa gian an, ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ từ dưới đất đứng lên. Hắn há mồm phun ra làm cho người nhìn thấy mà giật mình đại lượng máu tươi, nhuộm đỏ toàn thân hắn. Để hắn nhìn tựa như là theo trong địa ngục chạy ra lệ quỷ khủng bố. Vừa rồi Lâm Phong một quyền kia lực lượng cực nặng, nhất quyền nện đứt ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ lưng bên trên 5 cái xương sườn, cho dù là phía sau hắn hắc sắc thiết đồng, đều bị nện đoạn bôn nở cái nếu như không phải ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ đến từ ủ dù mạ kỳ nhất tộc, thể chất đặc thù, có được cường đại đến thật không thể tin sinh mệnh lực. Hắn đã sớm khí tuyệt thân vong ngươi ngươi đến tột cùng là người nào hữu dù mà kỳ nạ gạ tổ huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, đứt quãng hỏi. Ta là thần. Lâm Phong từ tốn nói, ta là có thể thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới thần. Ngươi tự xưng thần sao hữu dù mà kỳ nạ gạ tổ trên mặt lộ ra tự rêu thần sắc, ngươi xác thực so ta càng có tư cách ngươi yên tâm, ta hội hoàn thành ngươi tâm nguyện, thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, thực hiện chân chính hòa bình. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ngươi vợ ơ y ma cùng ta có một mô hình lý tưởng. U dù mạ kỳ nạ gạ tổ thật không thể tin nhìn xem Lâm Phong. Ân. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, bất quá ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là dựa theo người khác ý chí đang hành động, mà ta lại là hoàn toàn lấy chính mình ý chí đang hành động. Nói cũng là đây. U dù mạ kỳ nạ gạ tổ cười khổ, có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu sao hắn gian nan nói ra. Ta sẽ thả tiểu nam một con đường sống. Đồng thời, ta sẽ để cho nàng quên sở hữu thống khổ, mở ra hoàn toàn mới sinh hoạt. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Tạ tạ. Uzumakinagato cười cười, sau đó con mắt chậm rãi khép kín. Lên đường bình an. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Uzumakinagato, ngươi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, sao có thể chết đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến. Một cái không gian vòng xoáy nổi lên, Uchiha Obito máu me khắp người từ bên trong lao ra. Hắn thẳng tắp xông về Uzumakinagato, tức giận quát. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Uzumakinagato phụ cận, một tay lấy từ dưới đất bắt lại, gánh tại đầu vai. Nhìn thấy Uchiha Obito máu me khắp người lại tới đây, Lâm Phong trong lòng sợ hãi cả kinh, có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Nhưng là... Hắn cũng không kịp xác nhận bên kia tình huống chiến đấu, trực tiếp liền đối với Uchiha Obito vung ra chính mình tay phải. Uchiha Obito, chỉ bằng ngươi cũng muốn ở dưới tay ta cứu người nằm mơ. Lâm Phong nghiêm nghị nói ra, vạn tượng thiên dẫn trong chốc lát, một cỗ tuyệt đại hấp lực chống rông xuất hiện, bao phủ ở Uchiha Obito trên thân, để không tự chủ được bay về phía Lâm Phong sáng trùng sinh chi võ tông ký sự. Uchiha Obito mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cực kỳ quỷ dị. Nếu là nhất tâm phòng ngự, liền có thể vô địch. Nhưng là, hắn giờ này khắc này lại muốn cứu đi Uzumakinagato, không thể không đem chân thân hiển hóa, đem chính mình ở vào cực kỳ cảnh hiểm nguy. A sở xạ nổ năng hổ ủ trì hạ ổ bi tổ giống to. Doanh lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, một tòa cao đến chi nở me tờ cự đại vật thể hình người xuất hiện, đem ủ trì hạ ổ bi tổ bảo hộ ở bên trong. Vô dụng Lâm Phong nghiêm nghị nói ra, tiên pháp một độn lộ gạ ịt thiên thủ hành trong chốc lát, một cỗ cường đại đến thật không thể tin khủng bố ba động bạo phát, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Lâm Phong sau lưng, Quyên Đạt được hiện một tòa cao đến vài trăm mét có được mấy trăm đầu cự đại cánh tay đại Phật tôn này, đại Phật khoảng chừng hơn 100 mét cao, tựa như là một ngọn núi lớn, đứng sừng sững ở đó. Nó sinh ra mấy trăm đầu cự đại cánh tay, giống như trong truyền thuyết thần thoại thiên thủ Phật Đà. Câu chuyện đáng sợ đây là trong truyền thuyết sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hỉ giả mà đánh bại ủ trì hạ mã đạ giả một chiều kia ủ trì hạ ổ bị tổ hoảng sợ kêu to. Trên đỉnh hóa Phật Lâm Phong gầm nhẹ. Oanh oanh oanh trong khoảnh khắc, vô số đầu cánh tay tựa như là vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, bẻ gãy nghiền nát, thẳng tiến không lùi chiêu này vừa ra, thiên địa thất sắc, phong vân biến ảo, nhật nguyệt vô quang loại cảnh tượng này cực kỳ khủng bố. Tựa như là một tôn thần ma ở diệt thế răng rắc ở đáng sợ kim loa y tiếng vỡ vụn âm bên trong, danh xương tuyệt đối phòng ngự sở xạ nổ năng hồ lại bị đánh thất linh bắt lạc, hoàn toàn sụp đổ hành mấy chục cánh tay không có dừng. Lại, mà chính là hướng phía Uchiha Obito cùng Uzumakina Gato vô tới. Uzumakina Gato thị phục sinh hoạt Uchiha mà đã giả quan trọng, chỉ cần giết chết Uzumakina Gato, hủy đi này một đôi gì nệ gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền rốt cuộc không có phục sinh khả năng đến bây giờ, Lâm Phong nắm chắc thắng lợi trong tay, thiên hạ vô địch. Chỉ cần giết chết Uzumakina Gato cùng Uchiha Obito, lại đi bắt được bát vĩ kỳ nở bệ ẹ, mang đi Uzumakina Naruto, liền có thể đi đến một bước cuối cùng, biến thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Hắn tuy nhiên cũng rất muốn gặp một lần Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng lại không muốn mạo hiểm dù sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ là thứ thần cấp cao thủ A giống như thiên thần diệt thế, mấy chục cái cự đại cánh tay bao phủ mỗi một hẻo lánh, trừ phi Uchiha Obito từ bỏ Uzumakina Gato, không phải vậy lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ ý dạ nạt tại thời khắc này, Uchiha Obito giống to. Trong chốc lát, một cỗ không khỏi quỷ dị lực lượng bao phủ phiến thiên địa này đáng giận Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gắng nở rộ quan mang, xuyên thấu qua vô tận bụi mù. Hắn nhìn thấy Uchiha Obito liều chết đem Uzumakina Gato hút vào đến dị không gian, chính hắn lại bị lực lượng kinh khủng đập thành thịt vụn. Nhưng là, cấm kỵ chi thuật ý ra nạt rất nhanh liền phát huy hiệu lực, Uchiha Obito khởi tử hoàn sinh Uzumakina nhất phong, chờ ta phục sinh Uchiha Mạ Đạ Dạ, người đầu tiên giết người Uchiha Obito dày đặc nói ra. Uchiha Obito xuyên việt không gian mà đi. Cho dù là thời không ở giữa kết giới phong tỏa phiến thiên địa này, cũng ngăn không được ý giả nát.